Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Thú Thần Tế. Thú Thần Tế, Lăng Phong nghi ngờ nói, đồng thời Lăng Phong lấy ra mấy cái hoa quả, hắn lần này ở ma thú xâm lâm thời điểm, lại đi chọn mua một nhóm hoa quả, lấy bổ sung hắn đã trống vắng tồn kho, đưa cho Tuyết Tình một sau. Lại cho đã đến bên cạnh hắn Tuyết Phỉ một. Đây là hắn ở đây thời điểm. Đây là bọn hắn ăn nhiều nhất bữa sáng. Cho tới Tuyết Nhu. Hắn không biết thói quen của nàng. Bởi vậy nâng nhấp tay bên trong hoa quả. Lấy hỏi dò nàng có muốn tới hay không một. Tuyết Nhu cũng không có nhiều lời. Trực tiếp đoạt lấy Lăng Phong trong tay hoa quả. Một cái cắn. Tuyết Tình Tuyết Phỉ cũng bắt đầu ăn. Ngươi còn không cho ta. Hừ. Ca tương đương, Tuyết Nhu nặng nề cắn một cái. Nhìn mấy người tiểu nhi nữ hình thái. Mọi người hiểu ý nở nụ cười. Đều ở ước ao mấy người này ấm áp quan hệ. Đặc biệt là Đông Phương Băng. Nàng nhìn thấy này tấm tình cảnh. Rất muốn mình chính là Tuyết Tình mấy người. Nàng hiện tại cũng không hiểu nổi tại sao mình như vậy. Là thuần túy bởi vì cùng Tuyết Nhu so sánh. Vẫn là mình đã như các nàng như thế. Đối với hắn không cách nào tự kiềm chế. Đông Phương Băng biết mình đã đối với Lăng Phong có cảm tình. Thế nhưng đến cùng đạt đến mức độ nào nàng đến bây giờ vẫn không có làm rõ. Có thể chỉ là một lúc yêu thích. Có lẽ là đến không phải quân không lấy chồng mức độ. Đúng, thú thần tế. Người muốn đại biểu thiên tường đi thú nhân đế quốc xem lễ. Hoàng đế lặp lại một lần. Lấy khẳng định Lăng Phong trong lòng vấn đề. Ừ tương đương, Lăng Phong nhíu mày lại. Đối với lần này không thể lý giải. Thú nhân đế quốc thú thần tế. Mỗi 30 năm một lần. Là thú nhân thờ phụng thú thần tế điện. Đến thời điểm sẽ có một loại cỡ lớn tế đàn. Mà thú nhân mỗi cái tộc loại đều phải có người dự họp. Đồng thời dự họp đều là các tộc đời kế tiếp tộc trường. Cũng chính là hiện tại tộc trường người thừa kế. Đến thời điểm bọn họ sẽ đứng tế đàn trung gian. Ở tế ti dẫn dắt đi tiến hành tế thần. Cho tới tộc trưởng của các tộc đến không tới. Còn có bao nhiêu người đi xem lễ. Đều không có cứng nhắc quy định. Chỉ cần các tộc thiếu tộc trưởng ở là được rồi. Có điều bình thường tộc trưởng của các tộc đều sẽ mang theo đội ngũ đến xem lễ. Cũng vừa hay thừa cơ hội này giao lưu một hồi. Vốn là thú thần tế to lớn nhất mục đích chính là vì giao lưu. Để các tộc người thừa kế giao lưu. Mới có thể duy trì các tộc trong lúc đó hòa bình. Trước đây thú nhân các tộc đều sẽ vì lãnh địa, lợi ích thậm chí thiên địch quan hệ mà tiến hành chiến đấu, làm cho cả thú nhân tộc thay đổi nội loạn không ngớt. Do đó cả ngày bị nhân tộc ức hiếp, có điều cũng là bởi vì nhân tộc ức hiếp. Thú nhân trong hoàng tộc, một có thấy xa thú nhân, lợi dụng ván cờ này thế. Mượn nữa thú thần tế điện để tộc trưởng của các tộc tụ tập cùng một chỗ. Ký kết một hòa bình thỏa thuận. Đồng thời đem chính mình người thừa kế ở lại Brihimoth thành. Thú nhân đế quốc hoàng thành. Ha ha, mượn dùng kinh điển. Lấy bảo đảm chính mình trong vòng 30 năm không đối với hắn tộc tiến hành công kích. Mà 30 năm bên trong các tộc tường an vô sự. Từng người phát triển cấp tốc. Làm cho thú nhân đế quốc thay đổi mạnh mẽ. Phản kích nhân tộc ức hiếp. 30 năm sau, tộc trưởng của các tộc đến Brihimoth thành tiếp. Đón về chính mình người thừa kế. Đồng thời thừa cơ hội này. Lại cử hành một lần thú thần tế điện. Mà những người thừa kế này ở 30 năm bên trong. Đều ở Brihimoth trong thành. Lẫn nhau tiếp xúc. Kết thành từng người tình bạn. Có thậm chí là ái tình. Ạch, người thừa kế bên trong cũng có nữ tính. 30 năm thời gian. Có thể phát sinh rất nhiều chuyện, cũng sẽ phát sinh vượt qua tầm thường. Xúc động lòng người ái tình cố sự. Cứ như vậy các tộc mặc dù không có người thừa kế làm con tin. Có điều không có phát sinh nữa như vậy từng người giao chiến chuyện tình. Bởi vì bọn họ tộc trưởng đều cùng mặt khác tộc trưởng rất thân thiết. Liền tộc trưởng của các tộc lại đang 30 năm sau. Cử hành một lần thú thần tế điện. Đồng thời cũng làm cho chính mình người thừa kế ở Brihimoth thành nghỉ ngơi một quãng thời gian. Tăng cường từng người hữu nghị. Cứ như vậy truyền thống từ từ truyền xuống. cách mỗi 30 năm sẽ có một lần thú thần tế. Cũng chính là thiếu tộc trưởng giao lưu hội. Bởi vậy mỗi đến thú thần tế thời điểm, các thú nhân đều sẽ cả nước chúc mừng. Có thể nói, phải bọn họ cao nhất lễ mừng. Đến lúc sau thú thần tế, sẽ mời những quốc gia khác người quá khứ xem lễ. Mà thân phận của những người này cũng là khá là đặc thù. Đó chính là, thú thần tế mời chính là các quốc gia người thừa kế. Cũng chính là đế quốc chúng ta thái tử. Ngươi kêu ta đi làm cái gì? Lăng Phong trực tiếp hỏi. Long Thiên, ngươi sẽ không quên. Cái này thái tử đã bị ngươi bắt. Đã phế bỏ thái tử vị trí. Bị giam lỏng ở Hoàng Cung. Hiện tại đế quốc đã không có thái tử. Hoàng đế nhắc nhở. Lăng Phong đương nhiên sẽ không quên. Trả lời. Ta không có quên. Chỉ là coi như thái tử bị phế. Không có thái tử. Còn có cái khác vương tử. Đây cũng là giữa bọn họ tuyển cá nhân quá khứ mới đúng. Làm sao sẽ chọn được trên đầu ta? Ta xem Tam Vương tử nhân phẩm không sai. Người vẫn để cho hắn đi đi. Tam Vương tử nhân phẩm không sai. Có vẻ như hắn vẫn cùng ngươi kết quả oán. Vì trốn tránh ngươi đúng là người nào đều đẩy tới đến. Nhìn Lăng Phong tùy tiện kéo một coi như bia đỡ đạn hành vi. Mọi người thật sự là không biết nên nói như thế nào hắn. Người A, Hoàng đế lắc đầu một cái. Vô lực giải thích, hiện tại bất luận ta để cái nào vương tử đi vào. Chẳng khác nào nói hắn chính là thái tử, là của ta người thừa kế. Mà ta hiện tại trong lòng vẫn không có chọn xong đến cùng ai là thái tử. Còn phải xem biểu hiện của bọn họ mới có thể quyết định. Bởi vậy giữa bọn họ sẽ không có một có thể đi vào. Ta đầy có thể hiểu được. Nguyên nhân này, không cần Hoàng đế nói rõ Lăng Phong cũng biết. Chỉ là hắn thật sự là không muốn đi. Bởi vậy đang giả bộ không biết. Đồng thời hắn cũng không hiểu. Tại sao tuyển hắn, so với hắn ứng cử viên phù hợp còn có rất nhiều. Làm sao đổi phiên cũng không tới phiên chính mình. Liền Lăng Phong hỏi, ta không hiểu là ngươi làm sao tuyển ta. Ngươi chọn một quan ngoại giao tới đó nói rõ một hồi là được rồi. Ta xem Bạch Thúc Thúc không giữ quy tắc thích làm cái này quan ngoại giao. Ngươi để hắn đi đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Vân không nói gì. Hiện tại lại bắt ta làm bia đỡ đạn. Thú nhân đế quốc thú thần tế. Hiện tại đã thành đại lục đỉnh cấp thịnh hội một trong. Các quốc gia đều sẽ để từng người người thừa kế quá khứ. Nếu như chúng ta vẻn vẹn phái cái quan ngoại giao quá khứ, sẽ làm đế quốc trên mặt tối tăm. Bởi vậy chúng ta nhất định phải một không thất thân phân người quá khứ. Mà tứ đại gia tộc người thừa kế cũng có thể làm lần này ứng cử viên. Hoàng đế chậm rãi nói rằng, ta, chấm ngoặc kép, Lăng Phong vẫn chưa nói hết. Hoàng đế liền lại bắt đầu nói chuyện. Ta biết ngươi bây giờ muốn nói cái khác hai nhà người thừa kế. Không cần nói bọn họ bây giờ không có ở đây nơi này. Coi như ở tại bọn hắn cũng không có ngươi thích hợp dự họp lần này thú thần tế. Không phải, Lăng Phong lắc đầu một cái. Nói rằng, ta nghĩ nói đúng lắm. Ta không phải Long gia người thừa kế. Đại ca mới phải, vì lẽ đó, ta không ở nơi này cái phạm vi. Theo, đè ngươi thuyết pháp, gọi đại ca đi thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thật giống tất cả mọi người đã quên Lăng Phong không phải Long gia người thừa kế. Liền ngay cả Long Tuyệt cũng quên việc này. Đại gia từ trước đến giờ đều đem Long gia người coi như Long gia người thừa kế. Bởi vì Long gia một đời chỉ có một, mà bây giờ một đời nhưng có hai người. Chỉ có điều, coi như là hai người, cũng không có nói ai là người thừa kế. Cái đại lục này không có trưởng tử kế thừa quy củ. Tuy rằng rất nhiều đều là lấy trưởng tử vì là người thừa kế. Lại như trước đây thái tử chính là lớn vương tử. Hiện tại Lăng Phong ý tứ của thật giống đã chọn Long Dương vì là Long gia người thừa kế. Điều này làm cho Long gia bên ngoài người đều cho rằng Long gia đã quyết định chuyện này. Chuyện lớn như vậy Long Tuyệt nên tự nói với mình mới đúng. Tại sao chính mình không một chút nào biết? Tiểu tử thúi, ta lúc nào định người thừa kế? Ngươi làm sao sẽ biết ta nhất định tuyển đại ca ngươi không chọn ngươi? Long Tuyệt câu hỏi, để đại gia biết nguyên lai vẫn không có quyết định chuyện này. Cha, người thừa kế nhất định là đại ca, bởi vì ta sẽ không kế thừa Long gia. Lăng Phong rất chăm chú địa nói rằng, dựa vào, để ta làm Long gia người thừa kế, vậy ta còn không bị trói chặt ở đây. Tự do tự tại mới phải ta muốn. Khỏe mạnh kế thừa Long gia làm cái gì? Đầu óc của ta vừa không có thiêu hủy. Cái gì? Tất cả mọi người cả kinh kêu lên. Kế thừa Long gia chẳng khác nào kế thừa nửa cái thiên tường đế quốc. Bởi vì quân đội phần lớn bộ ở Long gia trong tay. Quyền lợi như vậy thậm chí có người sẽ bỏ qua. Thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Người nói cái gì? Không kế thừa Long gia. Long Tuyệt muốn xác định mình một chút có nghe lầm hay không? Đúng, không kế thừa. Nói cách khác, ta từ bỏ cái này quyền thừa kế. Không muốn đem ta để vào người thừa kế trong danh sách diện. Lăng Phong rất dễ dàng địa nói rằng, người thừa kế danh sách, Long gia tổng cộng mới bao nhiêu người? Trừ ngươi ra chính là Long Dương. Còn danh sách cái gì? Mọi người rất muốn đánh Lăng Phong một trận. Cơ hội như vậy cũng không muốn. Có điều cũng còn tốt, người nơi này đều là không phải người bình thường. Nếu như người bình thường đã sớm nhảy qua đi bóp chết Lăng Phong. Có điều Lăng Phong hành vi như vậy, để đại gia trong lòng đối với hắn càng là khẳng định. Đặc biệt là mấy nữ hài tử, nhìn Lăng Phong ánh mắt cũng bắt đầu sáng lên lấp lóa. Trong lòng yêu thích Lăng Phong trình độ cao hơn một tầng. Trước tiên không nói cái này. Hoàng đế nói rằng, mặc kệ sau đó ngươi là không phải Long gia gia chủ. Hiện tại người bên ngoài cũng không biết. Đồng thời ngươi bây giờ danh tiếng đã đủ để đảm nhiệm được. Hiện tại trên đại lục ai cũng biết ngươi, người dòng binh này thần thoại Lăng Phong. Ngươi bây giờ dự họp, có thể đem những người khác cho ta làm hạ thấp đi. Không chỉ không mất đế quốc bộ mặt, ngược lại sẽ làm rạng rỡ không ít. Hoàng thượng, mặc dù là một lý do, có điều thật giống cũng không tới không phải ta dự họp không thể mức độ. Ngươi sẽ không còn có những khác không có nói rõ đi. Lăng Phong cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ. Hoàng thượng thật giống có lý do gì không phải chính mình đi không thể. Mà lý do này hắn vẫn không có nói ra. Không có, tại sao có thể có cái gì khác? Ta hoàn toàn là vì đế quốc danh dự. Như vậy mới có thể để chúng ta thiên tường đế quốc danh dự tăng lên tới điểm cao nhất. Hoàng đế, lập tức trở về đạo. Mà vẻ mặt phi thường nghiêm túc, thật giống tuyệt không có khác biệt nguyên nhân. Là ngươi suy nghĩ nhiều. Hoàng đế càng như vậy nghiêm túc, Lăng Phong càng là hoài nghi. Chỉ là thật sự là không nghĩ ra nguyên nhân gì. Bất quá hắn còn chưa phải muốn đi. Liền lại lấy ra một làm người bất ngờ bia đỡ đạn. Kỳ thực nơi này thì có một người thích hợp đi. So với ta càng thích hợp. Ai? Hoàng đế nhìn chu vi. Thật giống Lăng Phong đời này nhân trung. Chỉ có hắn là nam. Cái khác đều là cô gái. Tại thiên tường đế quốc nữ tính là không có quyền thừa kế. Thiên tường đế quốc cùng Trung Quốc cổ đại khá là tương tự. Tuyết Nhu công chúa. Lăng Phong chỉ vào Tuyết Nhu. Nói rằng, nàng là công chúa, thì có tư cách đại biểu đế quốc. Đồng thời nàng làm công chúa. Không có ngôi vị hoàng đế quyền thừa kế. Cũng sẽ không nàng đến liền là thái tử vấn đề. Hơn nữa nàng còn có thể thuận tiện nhìn các quốc gia thái tử. Giao lưu một chút tình cảm. Tìm tới thích hợp liền hai nước thông gia. Đây không phải là một lần. A, chấm ngoặc kép. Lăng Phong cánh tay một trận bị đau. Mà tạo thành nguyên nhân này chính là Tuyết Nhu. Chỉ thấy tay nàng dùng sức ngắt lấy Lăng Phong trên cánh tay thịt. Người nói cái gì? Tuyết Nhu tức giận thanh âm của vang lên. Muốn đem ta gả đi đi. Thật có thể bỏ qua một bên ta là đi. Đừng có mơ. Công chúa buông tay ra. Rất đau. Kỳ thực tới đó nhìn là được. Không cần thông ra cũng có thể. A, chấm ngoặc kép. Ngươi còn nói. Tuyết Nhu hơi dùng sức. Lăng Phong đáng thương cánh tay lại một lần bị khổ. Ngươi nếu như vậy thoái thác. Chính là biểu thị sẽ không đi. Vậy chính là ta một quá khứ. Ta mới sẽ không tự mình một người quá khứ. Trừ phi ngươi cùng ta cùng đi. Tuyết Nhu xoa xoa Lăng Phong vừa bị chính mình bấm địa phương. Sau đó hai tay kéo Lăng Phong cánh tay kia. Mang điểm làm nũng mùi vị nói chuyện. Không đi, ta quá khứ. còn đem để ngươi đi ra làm cái gì? Lăng Phong rất trực tiếp từ chối. Tại sao không đi? 30 năm một lần thú thần tế. Lấy ngươi yêu gây chuyện tính cách. Không dùng người gọi sẽ đi tham gia trò vui. Làm sao hiện tại phụ hoàng như vậy bảo ngươi đi? Ngươi đều không đi. Tiết Nhu đột nhiên nghĩ đến theo. Đè nàng đối với Lăng Phong hiểu rõ. Chuyện này nên nói chuyện nên đáp ứng. Làm sao hiện tại ra sức khước từ? Nhìn Lăng Phong cùng Tiết Nhu đùa giỡn. Tiết Nhu loại kia thần thái. Để mọi người đối với Tiết Nhu có một loại khác nhận thức. Đây là Tiết Nhu sao? Cùng trước đây hoàn toàn là hai người. Đồng thời Tiết Nhu cũng nhắc nhở mọi người. Bọn họ vừa còn cảm thấy nơi nào là lạ. Hóa ra là nơi này. Vốn là bọn họ đều cho rằng Lăng Phong chỉ cần nói chuyện. Đừng mơ tới nữa sẽ đáp ứng đi thú nhân đế quốc tham gia thú thần tế. Hiện tại lãng phí nhiều nước bọt như vậy. Nói rồi nhiều như vậy lý do. Hắn còn chưa phải đồng ý. Trong lúc này nhất định có cái gì. Đúng đấy. Tiểu thiên ngươi ngày hôm nay xảy ra chuyện gì? Có phải là không thoải mái hay không? Ngao Vô Tiết trực tiếp hoài nghi Lăng Phong có phải là nóng dần lên. Đưa tay sờ về phía Lăng Phong cái trán. Ạch, kỳ thực không có gì. Ta còn có khác biệt chuyện. Không thời gian đi Bắc Phương. Ta muốn đi Nam Phương. Lăng Phong tách ra Ngao Vô Tiết tay. Nói rằng, đi Nam Phương làm cái gì? Cho dù có chuyện gì, lẽ nào so với chúng ta chuyện này có trọng yếu không? Hoàng đế hỏi, đối với các ngươi tới nói không trọng yếu. Bất quá đối với ta cũng rất nặng muốn. Đây là ta cho cam kết. Lăng Phong nghiêm túc nói. Cam kết gì? Đến cùng chuyện gì? Hoàng đế nhíu nhíu mày. Cam kết là rất quan trọng. Nếu như Lăng Phong thật sự ưng thuận cam kết, vậy thì thiết yếu đi Song Thành. Ta đáp ứng Đa La. Muốn ở trong vòng 3 năm đến xem nàng. Lăng Phong tâm tư trở lại ban đầu ở Nguyệt Sắc Sâm Lâm. Thời khắc, khi đó tinh linh khi hắn rời đi đúng vậy tiếng gào. Ngẫm lại 3 năm ước định còn sót lại cũng chỉ có nửa năm. Vốn đang coi chính mình sẽ ở trong vòng 2 năm nhìn lại Nguyệt Sắc Sâm Lâm. Hiện tại đều không khác mấy qua 2 năm rưỡi. Là thời điểm đến xem tinh linh một hồi. Nghe được Lăng Phong nói đến tinh linh. Tiết Nhu hai tay nắm thật chặt. Xem ra chính mình mặt trên còn có rất nhiều người. 3 năm. Người rời đi Nguyệt Sắc Sâm Lâm vẫn chưa tới 2 năm rưỡi. Còn có hơn nửa năm thời gian. Hoàng đế tuy rằng không biết Lăng Phong tiến vào Nguyệt Sắc Sâm Lâm. Xảy ra chuyện gì? Có điều lại biết hắn lúc nào ra vào Nguyệt Sắc Sâm Lâm. Hoàng đế giơ một cái tay. Duỗi ra 4 cái đầu ngón tay. Nói rằng, 4 tháng, nhiều nhất 4 tháng, là có thể hoàn thành lần này thú thần tế. Đến thời điểm ngươi lại đi tìm được ngươi rồi tinh linh. Có thể chứ? Được rồi. Lăng Phong suy tính một lúc sau. Liền đáp lại chuyện này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.